Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, gian trá hai cha con. Nhìn lấy Thái Tương Vũ kịch liệt phản ứng, Hùng Kế Nhân hai cha con không để bụng. Thái Tương Vũ, người xác định chúng ta là đang nằm mơ sao? Hùng Khôn Phách lối bắt chéo hai chân. Nói ra, nếu như ta cha đem công ty của các ngươi mới nhất kiểu dáng thiết kế bản kế hoạch bán cho Minh Hiên nữ trang công ty, ngươi cảm thấy sẽ có cái gì hậu quả đâu? Thái Tương Vũ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Minh Hiên nữ trang công ty là Lạc Thành nữ trang xí nghiệp long đầu lão đại, đồng thời cũng là Thái Tương Vũ chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Từ xa xưa tới nay một mực áp chế công ty các nàng. Mà loại này thời thượng nữ trang công ty, cạnh tranh hạch tâm cũng là mỗi cái 3 tháng thiết kế ra được phục trang phong cách người nào càng tốt hơn. Nếu như đem Thái Tương Vũ công ty thiết kế bản kế hoạch cho đối thủ công ty, không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định sẽ cầm cái này làm văn chương. Đến lúc đó các nàng không dùng cùng đối thủ cạnh tranh liền đã đại bại. Đây đối với công ty đã ở vào mắt xích tài chính thiếu Thái Tương Vũ tới nói, tuyệt đối là chí mạng tính đả kích. Hắc hắc, Thái tiểu thư, lại tiết lộ cho ngươi một tin tức. Ngươi cảm thấy chúng ta vì cái gì có thể thu được ngươi lần này bản kế hoạch đâu? Hùng Kế Nhân hỏi, chẳng lẽ, các ngươi, chấm ngoặc kép, không hổ là Thái tiểu thư? Hùng Kế Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói cho ngươi cũng không sao. Công ty của các ngươi có ta xếp vào nội ứng, lần này ngươi bản kế hoạch không? Có lẽ lần sau, sẽ còn không có nha. Ba. Thái Tương Vũ giận không nhịn nổi, nàng thư ký An Xảo Lan cũng phẫn nộ vỗ bàn lên. Cả giận nói, các ngươi sao có thể như thế quá phận? Quá phận, thương trường như chiến trường, ngươi thế mà cùng ta nói quá phận, không cảm thấy ngây thơ sao? Hùng Kế Nhân nhấp nhô nói xong, đứng người lên đi ra ngoài thời khắc quay đầu đặt xuống câu nói tiếp theo. Thái tiểu thư, 8 giờ tối hôm nay, Mỹ Lai khách sạn 2 lầu đại sảnh sẽ có một cái yến hội. Hy vọng ngươi có thể quang lâm, nếu như ngươi chịu đáp ứng ta điều kiện, cái yến hội này chính là chúng ta hợp tác chúc mừng yến. Nếu như không đáp ứng, xin lỗi, cái này chỉ sợ cũng thành ta công bố công ty của các ngươi thiết kế thời trang bản kế hoạch tuyên. Bố yến, hoan nghênh ngươi đến a. Ha ha ha. Nhìn lấy đôi phụ tử kia phách lối đi ra phòng họp, Thái Tương Vũ chết cắn hàm răng, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng ngón tay đều muốn chính mình ra thịt đâm ra máu. Sở Phong trong tay dẫn theo lão mụ bàn giao cho hắn túi sách, đi vào Thái Tương Vũ công ty, chuẩn bị đem bao còn cho nàng. Một đường hỏi thăm về sau, Sở Phong vừa ngồi thang máy lên lầu. Đúng lúc Hùng Kế Nhân cha con chạm mặt tới, đang cười nói hai người một chút thì cùng Sở Phong đụng vào nhau. Sở Phong là không có việc gì, thế mà tuổi đã cao Hùng Kế Nhân lại bị đụng rơi người ngã ngựa đổ. Mẹ, tiểu tử ngươi mẹ nó không có mắt à? Sao đi bộ? Hùng Khôn quát, đương nhiên là dùng chân đi bộ. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi là dùng cái mông đi bộ, đi hai bước nhìn xem. Thao, người mẹ nó nói cái gì? Cút sang một bên, ngu ngốc. Sở Phong coi là hai người này là biểu tỷ trong công ty nhân viên, xem ở biểu tỷ trên mặt mũi tha bọn họ một lần. Hai tay cắm ở trong túi áo, trực tiếp đi vào bên trong đi. Tiểu Khôn, không có việc gì, để tiểu tử kia trước phách lối mấy ngày. Hùng Kế Nhân từ dưới đất bò dậy, hung hăng nói ra, tiểu tử kia 8 thành là Thái Tương Vũ công ty nhân viên. Các loại đến thời điểm chúng ta đem công ty cổ phần theo nàng cái kia làm ra, chúng ta cũng là hội đồng quản trị thành viên, đến thời điểm trực tiếp xào tiểu tử này cá mực, để hắn muốn khóc cũng khóc không được. Hắc hắc, cha, vẫn là người mưu tính sâu xa. Cái này hai cha con âm hiểm đàm tiếu. Rời đi công ty, Sở Phong đẩy ra phòng họp cửa lớn. Vừa đi vào liền thấy Thái Tương Vũ cùng thư ký An Sảo Lan hai người sầu mi khổ kiềm. Một mặt tức giận bộ dáng. Tương Vũ tỷ, Sở Phong đi tới. Ngươi bao, mẹ ta để cho ta còn cho ngươi. Thái Tương Vũ sững sờ, gạt ra nụ cười nói. Tiểu Phong, làm sao ngươi tới? Cái này bao ta đều đưa ra ngoài. Đưa ta làm gì? Mẹ ta nói ngươi cái này bao không phù hợp nàng cao tuổi. Phong vận vẫn còn khí chất. Sở Phong nói đùa. Thế mà, Thái Tương Vũ lúc này lại là cười không nổi. Tùy ý qua loa hai câu. Nàng tâm tư đều tại vừa mới sự kiện kia phía trên. Sở Phong lúc này mới ngồi xuống. Nói, Tương Vũ tỷ, gặp gỡ chuyện gì? Không có, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Thái Tương Vũ lắc đầu nói, thân là nữ cường nhân một đường dốc sức làm đến bây giờ. Nàng chưa bao giờ đã thỉnh cầu ai giúp trợ, càng không muốn để cho mình biểu đệ giúp mình bận bịu. Hai ta ai cùng ai, gặp gỡ sự tình ngươi cứ việc nói thẳng a. Cái này Lạc Thành bên trong còn không có ta giải quyết không sự tình. Sở Phong vỗ vỗ bả vai nàng. Cái này vừa nói, thư ký An Sảo Lan quay đầu liếc hắn một cái. Tương Vũ, ngươi cái này biểu đệ, tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới khẩu khí vẫn còn lớn nha. An Sảo Lan thầm nói, nàng và Thái Tương Vũ là đại học cùng một chỗ tốt nghiệp bạn thân. Quan hệ rất tốt, tự mình đều là gọi thẳng tên. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói ra. Tương Vũ tỷ, có phải hay không vừa mới cái kia hai nam nhân, để ngươi phân bọn họ một nửa cổ quyền sự tình. Trước đó trước khi đi thời điểm, hắn đại khái nghe đến một số đối thoại. Làm sao ngươi biết? Thái Tương Vũ sững sờ. Sở Phong không có trả lời, mà chính là nói ra. Đem sự tình đại khái nói cho ta biết đi. Thái Tương Vũ xoắn suýt một hồi. Cái này mới chậm rãi đem chọn sự kiện đi qua nói cho Sở Phong. Sau đó thở dài, nói, Tiểu Phong, Tương Vũ tỷ biết ngươi có năng lực giải quyết, nhưng là bạo lực giải quyết dễ dàng gây nên tranh chấp. Dùng tài lực giải quyết lại được trả bằng mất, cho nên ngươi vẫn là không nên nhúng tay đi. Sở Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Tương Vũ tỷ, tối nay yến hội, ta đi chung với ngươi. Ngươi yên tâm đi, có lẽ đến thời điểm Hùng kế nhân hội ngoan ngoãn đem thiết kế thời trang bản kế hoạch còn cho ngươi. Cũng không nhất định nha, ta đi trước, tối nay gặp, vừa vặn, từ khi thu hoạch được về sau, Sở Phong cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cái năng lực kia. Tối nay vừa tốt có thể lấy ra thử một lần hiệu quả. Nhìn lấy Sở Phong rời đi, An Sảo Lan ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tương Vũ, ngươi cái này biểu đệ khẩu khí thật không phải bình thường đại a. Hắn từ đâu tới lực lượng a? Nàng liền buồn bực, một cái không đến 20 tuổi tiểu hài tử, thế mà lông miệng nói có thể giải quyết cái này chuyện phiền toái. Cái này không vô nghĩa sao? Muốn không phải Sở Phong là Thái Tương Vũ biểu đệ, chỉ sợ nàng đã sớm biểu hiện ra khinh thường thái độ. Thái Tương Vũ lại là lắc đầu, nàng biết Sở Phong vô luận tại tài lực cùng thế lực lên đều có giải quyết năng lực. Có thể nàng y nguyên không hy vọng quá phiền phức Sở Phong. Ai, hy vọng tối nay, có thể thuận lợi một chút đi. Màn đêm buông xuống, Mỹ Lai khách sạn hai lầu đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã khách quý chật nhà, một mảnh vui mừng hớn hở. Sở Phong ngồi tại Thái Tương Vũ bên cạnh. Thái Tương Vũ không có ý tứ nói ra. Tiểu Phong, ngươi ý tốt Tương Vũ tỷ tâm lĩnh. Nếu như quá làm phiền ngươi lời nói, vẫn là quên đi. Phiền phức, không có chút nào phiền phức. Sở Phong cười cười, nói ra, Tương Vũ tỷ, ngươi yên tâm đi. Tuy nhiên vô luận là tài lực vẫn là nhân mạch thế lực ta đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép đôi phụ tử kia, nhưng là lần này ta một cái cũng sẽ không dùng.